Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau nó là một cánh cửa đang mở. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra cũng là ánh sáng đỏ. Từ những chiếc đèn lồng treo dọc trần, câu đối dán ngay ngắn, lối trang trí y hệt Tết. Nhưng ở đây, không có mùa xuân, quả bóng nảy lên một lần nữa. Sau đó, đứa trẻ ôm lấy bóng, chậm rãi ngước mặt nhìn về phía cuối hành lang, nơi Lê Chi và Mạnh Vũ Hàm đang đứng. Mộng Vân thường Lê Chi không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt cô thản nhiên như nhìn thấy một người quen, một người đã đợi cô từ lâu. Đứa trẻ nhìn Mạnh Vũ Hàm, ánh mắt lấp lóe tia tinh quái, rồi bất ngờ cất tiếng gọi. Chị ơi, chơi bóng với em nhé. Mạnh Vũ Hàm tái mặt, sợ đến mức suýt bật khóc. Lê Chi bỗng nở nụ cười. Được thôi, em ném bóng qua đây nào. Đứa trẻ nghiêng đầu, có vẻ bất ngờ, dường như nó thấy hứng thú. Nó nhấc tay, ném quả bóng về phía cô. Lê Chi cúi người bắt lấy bóng, không chút do dự quay người, ném mạnh quả bóng vào phòng tắm phía sau. Bốp, tiếng bóng va vào tường vang lên như tiếng va chạm của xương khô. Cô vỗ tay, nụ cười vẫn còn trên môi. Được rồi, đến lượt em rồi, đi nhặt bóng đi nào. Đứa trẻ chắc cũng không ngờ rằng, một trò chơi đơn giản như chơi bóng lại bị chơi ngược đến mức ấy. Quả bóng lăn tròn trên nền gạch lạnh, va vào cửa phòng vệ sinh rồi biến mất vào bên trong. Như thể bị một bàn tay vô hình kéo tuột đi. Đứa trẻ mặc quần yếm đứng thẫn thờ nhìn theo. Đôi mắt đen kịt không tròng trắng ánh lên vẻ tủi thân đến nao lòng. Khuôn mặt nó trắng bệch như được nặn từ bột mì, không chút sức sống, dưới ánh đèn đỏ lờ mờ đang lắc lư từ hành lang hắt xuống. Môi nó mím lại, cả người như run lên từng nhịp, trông như thể sắp òa khóc đến nơi. Mạnh Vũ Hàm hoảng hốt, cô bé chưa từng đối mặt trực tiếp với thứ gì vừa kỳ quái, vừa yếu đuối thế này. Cô cuống quýt lên tiếng. Này, đừng khóc, chị cho em kẹo nhé. Chịu không? Vừa nói, cô vừa vội móc từ túi ra một nắm kẹo trái cây mà bà Khâu tặng hồi chiều. Đủ vị, đủ màu, chiều này ngày xưa cô hay dùng để dỗ bọn trẻ con mỗi khi lỡ tay bắt nạt chúng. Ăn kẹo của cô thì không được mách người lớn. Quy tắc bất thành văn của lũ trẻ phố cô ở. Lê Chi đứng cạnh không ngăn cản hành động của cô bé. Từ đầu đến giờ, Mạnh Vũ Hàm vẫn là người ít được chú ý nhất trong nhóm. Không có màn thể hiện đặc biệt nào, điểm nhân khí cũng lẹt đẹt chẳng tăng nổi. Lê Chi không nỡ để cô bé ra ngoài làm nhiệm vụ một mình. Nhưng cũng hiểu, nếu Mạnh Vũ Hàm có thể tự mình xử lý tình huống lần này, rất có thể sẽ tạo được một bước đột phá lớn trong phó bản. Cô âm thầm tính toán, nếu mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát, cô vẫn có thể can thiệp kịp thời. Không ngờ, chiêu dụ kẹo ấy không chỉ hiệu quả với người sống, mà cả trong phó bản này cũng có thể dùng được. Đứa trẻ chớp mắt, dương đôi mắt đen thẳm nhìn những viên kẹo lấp lánh trong tay Mạnh Vũ Hàm. Nó chần chừ một lúc rồi rụt rè nói. Bố mẹ không cho em ăn kẹo. Mạnh Vũ Hàm bật cười. Nói đầy tự nhiên. Giờ bố mẹ không ở đây. Em ăn đi. Họ cũng không biết đâu. Đứa trẻ lập tức tươi cười. Vẻ rụt rè tan biến trong nháy mắt. Vậy hà. Nó bắt đầu bước lại gần. Từng bước một. Chậm rãi. Tiếng bước chân của nó dội lên nền hành lang vang vọng một cách kỳ quái. Ánh sáng đỏ đung đưa trên trần nhà kéo theo bóng nó dài ngoằng như ma quỷ. Bàn tay Mạnh Vũ Hàm giơ ra phía trước khẽ run, nhưng cô vẫn giữ vững dáng đứng, còn chủ động bước lên vài bước. Đứa trẻ dừng trước mặt cô, ánh mắt háo hức chọn từng viên kẹo như đang lựa báu vật. Nó ngước lên hỏi, chị cho em hết mấy viên này hả? Đúng rồi, chị cho em hết. Mạnh Vũ Hàm mỉm cười trấn an. Đứa trẻ cười vui vẻ, mở túi nhỏ trước quần yếm ra, Mạnh Vũ Hàm liền đổ cả nắm kẹo vào đó. Nó ôm lấy túi kẹo đầy áp, vỗ vỗ lên, thỏa mãn, cảm ơn chị. Thấy vậy, Mạnh Vũ Hàm nhanh trí hỏi tiếp, khi nào bố mẹ em về? Phải ăn hết kẹo trước khi họ về nhé. Đứa trẻ buồn bã cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió, không biết nữa, lâu lắm rồi em không gặp bố mẹ. Họ để em ở đây rồi đi luôn, chưa về lần nào cả. Nó vừa nói vừa lấy ra một viên kẹo vị đào, bóc vỏ rồi nhét vào miệng, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Bố mẹ không có nhà thì không được mở cửa ra ngoài chơi đâu nhé, Mạnh Vũ Hàm nghiêm giọng nhắc nhở. Bên ngoài nguy hiểm lắm đấy, em ngủ dậy, không ai gõ cửa rủ em chơi nên em tự ra ngoài tìm bạn. Đứa trẻ nhai kẹo, má phồng lên, giọng nói lờ đờ nghe có phần ngây ngô, khiến người đối diện vừa sợ vừa thấy thương. Mấy cô chú trong tòa nhà này chẳng ai chơi với em cả. Cách chương.